Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51 004 Tống Huyền. Sao Dương Tử Mi ngồi xổm quán đương trước, lão đầu nhi vừa nhìn thấy nàng giống như đối chính mình đồ vật có hứng thú. Nguyên bản ở đánh buồn ngủ, lập tức tinh thần tỉnh táo. Bắt đầu ở thổi phồng hắn này đó tiền tệ là cái nào triều đại chân quý cổ tệ, từ từ hắn còn cố ý lấy ra một cái đúc có đại tệ thông bảo đen tuyền tiền tệ, cầm đối Dương Tử Mi nói: tiểu cô nương, ngươi nhận được cái này tiền tệ không? Đại tệ thông bảo là trên thị trường chân quý nhất một loại tiền tệ, là ngũ đại thập quốc thời kỳ Nam Đường quốc chủ đúc ra tạo, hiện thế cận tồn 2 quả, giá trị liên thành, mà ta cái này là trong đất ra đệ tam cái, chỉ nghĩ bán cho người có duyên, mà ngươi còn lại là cái kia người có duyên, ta cũng liền mệt điểm, chỉ cần tam vạn khối là đến nơi. Đại tể thông bảo vì ngũ đại thập quốc thời kỳ Nam Đường quốc chủ, từ biết cáo Lý Thăng đúc gia tạo. Lý Thăng từng vì Từ Ôn dưỡng tử, tên cổ Từ Biết Cáo, từng bị Từ Ôn phong làm tề vương Dương Ngô Thiên Tộc 3 năm, công nguyên 937 năm, từ phế Ngô Duệ đế tự lập quốc hiệu Đại Tề, đúc Đại Tề thông bảo. Hiện có thế chỉ 2 quả, một quả hữu phía trên thiếu một góc, tiền tệ giới xưng là thiếu giác đại tề. Một khác cái tiền thượng toản có 4 cái lỗ nhỏ, được xưng là 4 mắt đại tề. Thiếu giác đại tề từ thanh triều Giang Nam danh sĩ Mang Hy sở tàng. Lúc ấy liền có người nguyện dùng giá cao thu mua. Mang không đành lòng bỏ những thứ yêu thích. Thái Bình quân công tiến Hàng Châu. Mang xuất phát từ thành kiến đầu thủy tự sát. Trước khi chết đem đại tề thông bảo chờ vật chôn sâu ngầm mani hậu nhân vì được đến này trượng hy thế chính phẩm, tranh nhau mua sắm mang trạch, đào đất mấy lần, chung không chỗ nào hoạch. 4 mắt đại tề là thượng thế kỷ 20 niên đại tuyền học giả Mang Bảo Đình cùng Chu Khắc Tráng ở Giang Tây Bà Dương nông thôn Hài Đồng đá quả cầu thượng phát hiện. Này cái đại tể thông bảo tuy rằng không thiếu giác, nhưng bởi vì làm quả cầu bị chui ra 4 cái lỗ nhỏ, sau bị chứ danh cất chứa trương thúc thuần số tiền lớn đặt mua tàng chi mật thất, cũng không kỳ người thả cho nên tự hào tể trai. Này đối đại tể thông bảo chân ái có thể thấy được đố mờ ni đại tể thông bảo duy này hiếm thấy, di đủ chân quý, Trung Quốc tiền cổ 50 danh chân chi nhất. Dương Tử Mi nhìn kia ảm đạm không ánh sáng thực rõ ràng tạo ra tiền tệ, cười cười nói: lão nhân gia, con người của ta không lớn thích chiếm nhân gia tiện nghi, như vậy chân quý đồ vật ngươi vẫn là bán cho những người khác đi, hơn nữa ta học sinh một cái cũng không có bao nhiêu tiền, vậy ngươi có bao nhiêu tiền? Lão đầu nhi hỏi, toàn thân trên dưới, chỉ có 30 đồng tiền, Dương Tử Mi nói, tính tính, dù sao ta chỉ bán cho người có duyên, tiểu cô nương ngươi lớn lên như vậy, xinh đẹp đáng yêu, coi như lão nhân tâm tình hảo, đưa ngươi một ân tình. 30 khối bán cho ngươi, lão đầu nhi một bộ thực thật sự bộ dáng nói. Dương Tử Mi lắc đầu, cái này tiền tệ tạo hình ta không thích, ngươi lưu trữ bán cho người khác đi, ta chọn mặt khác. Nói xong, tay nàng liền lấy hướng cái kia tản ra màu trắng vật khí, hình dạng độc dị, giống một phen hiện đại người dùng chìa khóa, đầu vì hình tròn, thân là đao hình tiền tệ. Chẳng qua cái này tiền tệ thật sự là dơ, kia hình tròn mặt trên đồ đen tuyền nét mực giống nhau đồ vật, giống như muốn che giấu cái gì giống nhau. Cái này bao nhiêu tiền? Lão đầu nhi trong mắt vừa chuyển, thấy nàng thích, vốn dĩ tưởng nâng lên giá, nhưng nhớ rõ nàng vừa rồi nói chính mình chỉ có 30 khối. Cũng liền sợ dọa chạy nàng, vội vàng nói, lộ vốn cho ngươi, liền 30 khối, Dương Tử Mi cũng lười đến mặc cả. Từ trong bóp tiền móc ra 30 khối, đưa cho hắn, cầm đi kia đao tệ, nhìn nàng đi xa bóng dáng. Lão nhân vui dạo rực mà run lên tiền, hôm nay lại gặp được một cái ngốc mũ, thật là sảng. Chầu này cơm lại có rơi xuống. Dương Tử Mi dùng khăn tay đem cái kia đao tệ bao hảo. Nàng chỉ nhận được nó vật khí, lại không biết nó giá trị. Chờ hạ cần thiết đến tìm Tống Huyền giám định một chút mới là. Nàng cũng không có vội vã đi Tống Huyền chỗ. Giám định vừa ra, nàng nhặt của hời tin tức lại sẽ truyền khắp Brunei phố. Nàng tưởng lại muốn nhặt của hời liền khó khăn, còn không bằng dứt khoát trước đem sở hữu quán đương càn quét một lần lại nói. Trừ bỏ này đao tệ, nàng tổng cộng tìm được rồi 4 kiện có vật khí đồ vật. Một cái là phá một cái rác sông cá sứ bàn, một cái là tiểu văn bích, một quyển tạp hoa đồ, một cái nho nhỏ hạc đồng điêu. Tổng cộng hoa nàng 300 khối, nàng đem mấy thứ này trang hảo đặt ở trong túi mặt, không nghĩ lập tức lấy ra tới làm Tống Huyền giám định, miễn cho khiến cho hoài nghi, dứt khoát chính mình chậm rãi nghiền ngẫm, chúng nó rốt cuộc sẽ có cái gì tên tuổi lai lịch. Trở về đến nhà nhu cầu cấp bách đòi tiền thời điểm, lại lấy ra tới mua. Nàng hiện tại tò mò nhất chính là kia thanh đao tệ, bởi vì nó sở phát ra vật khí là thực cát tường màu trắng, là một kiện chân chính pháp khí cát vật. Mặc Hiên đồ cổ cửa hàng trước vẫn như cũ bài một ít chờ đợi giám định người. Dương Tử Mi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một thân màu xanh là trường bào Tống Huyền chính cầm mở rộng kính cúi đầu giám định trên tay một con bạch ngọc chén, biểu tình chuyên chú nghiêm túc, khuôn mặt tuy rằng thon gầy rất nhiều lại vẫn như cũ không mất ôn nhuận nho nhã. Trên tóc mơ hồ thấm có màu trắng. Sau, hết chương.